Chương 963, Jin Li Li An tờ thở gấp. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ cường vận. Bốn càng cầu toàn đặt, đang lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, phù thủy rồng Jin Giờ Ác đã gia nhập rút thưởng quần phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ đã gia nhập rút thưởng quần kỳ dị dịn. Ha ha ha, lại thêm hai cái muội muội đáng yêu đó mau nhanh bạo ảnh không đúng còn muốn thở gấp một người một tiếng kỳ dị dịn. Nếu như có thể chính thai nghe được hai cái em gái lọ lì thở gấp ta liền lại cũng không có tiếc nuôi á ho tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vốn là ta còn muốn tới hoang nên. Người mới, kết quả ngươi giành ở phía trước đều nói cái gì đó quỷ A-Zam, Zem, Zem, trong cái bầy này biến thái thật sự là càng ngày càng nhiều đây, thật là thói đời ngày sau đây. Zem, tỷ tỷ, tỷ tỷ, vị này biến thái còn giống như là một cái 14 tuổi tiểu nữ hài đây. Thật là vô cùng thê thảm á kỳ dị dịn, cái gì vô cùng thê thảm á ta có khó coi như vậy sao, mặt khác ta chẳng qua là thích muội muội mà thôi cũng sẽ không thật sự đối với các nàng làm cái gì mới không phải biến thái phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. 14 tuổi hắc vậy ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ mới đúng, ta năm nay nhưng là đã 18 tuổi phù thủy rồng dinh dơ ạ. Cắt, muốn nói lời như vậy, ta năm nay là 19 tuổi cho nên. Hai người các ngươi cũng phải kêu ta tỷ tỷ kỳ dị dịn. Ta bất kể các ngươi nhiều lớn tuổi đây tóm lại các ngươi nhìn qua là muội muội là được tới cho ta thở gấp một cái phù thủy rồng Ginger ác, thở gấp đó là vật gì kỳ dị dịn, hắc hắc, chính là phát ra âm thanh ngượng ngùng. Ngươi nếu nói mình đã 19 tuổi, không biết ngay cả điều này cũng không biết chứ phù thủy rồng Ginger ác, ai nói ta không biết bất quá ta tại sao phải kêu cho ngươi nghe kỳ dị dịn, à ha, quả nhiên vẫn là không biết đây. 19 năm đều sống uổng rồi à, thật đáng thương phù thủy rồng Ginger ác, đáng ghét không nên xem thường ta, ta kêu là được phù thủy rồng Ginger ác, cái này ân ân a ta thật là mất mặt vẫn là không kêu được âm kỳ dị dịn, tiếng kêu xấu hổ của lò lì a nhân sinh của ta một mảnh không hối hận nó phệt cả lịch lái nở dịch mã lì a, ta nói, mà sợ kêu gần đó. Ngươi nói để cho chúng ta kiến thức thế giới mới. Chẳng lẽ chính là chỉ đến tên biến thái này thế giới mới như vậy ta mới không có hứng thú nhá huẩn, khúc ta hướng hai vị giới thiệu một chút, đây chính là liên tiếp vô số thế giới dị thứ nguyên G giúp chặt thành viên trong G giúp đều là tới từ với mỗi cái thế giới dị thứ nguyên tinh anh theo tiến vào cái bầy này bắt đầu, tương lai của các ngươi liền có vô hạn độ khả thi phù thủy rồng Ginger Ark, vô số thế giới dị thứ nguyên cái này có ích lợi. Di tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, liền để thân là nguyên lão trong quần ta đây hướng các ngươi giới thiệu quần viên chúng ta có thể đến những thứ này thế giới dị thứ nguyên đi mạo hiểm, lấy đạt được điểm tích lũy. Sau đó dùng điểm tích lũy rút thưởng tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hơn nữa, còn có thể thông qua hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ tự do tới đạt được trực tiếp khen thưởng. Bất quá như vậy lấy được khen thưởng cấp bậc đều tương đối thấp. Phết cả lịch lại nở dịch mã lì ạ, ta đối với rút thưởng hứng thú không lớn. Ta chỉ muốn biết, ta bờ ở cờ lúc nào mới có thể trở về vườn, sáng sớm ngày mai là được rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ cần nhất chú ý, ngược lại là thân thể của chính ngươi. Kỳ dị dịn, a a đúng nha ta nhớ ra rồi. Trong phó bản nói rồi lì a muội muội bởi vì bị làm thành tiểu chén thánh, thân thể đã trăm ngàn lỗ thủng rồi phệt cả lịch lại nở dịch mã lì a, ta sẽ chết rét quỷn. Ha ha, lại đến lúc bản hoàng hậu ra sân rồi thiếu nữ nha mà cờ kê thân thể của ngươi gặp gỡ tổn thương nặng bao nhiêu. Chỉ cần để cho ta tới điều trị, đảm bảo ngươi sống lâu vạn tuế phệt cả lịch lại nở dịch mã lì ạ, rất cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ngươi điều trị sẽ tổn hại mạch ma pháp của ta sao, nếu quả là như vậy, ta tình nguyện chờ cuộc chiến chén thánh lì ạ nói đến một nửa liền kẹt. Có vấn như vậy cái nhấc tay liền có thể phong cấm sệ vạn bụt tại. Nào còn có cuộc chiến chén thánh cái gì a, một mình hắn là có thể đem tất cả master đều giải quyết Gaberzien, đáng thương nha. Lại là một cái gia hỏa bị dao động. Ta nói thẳng đi, thật ra thì ngươi mình chính là chén thánh hơn nữa còn là một cái bị ô nhiễm chén thánh tại trước khi cuộc chiến tranh này đánh. Ngươi liền đã định trước trở thành tế phẩm sống phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, chính là ta chén thánh nhìn đến đây, lì ạ hoàn toàn ngộng bức rồi. Nàng tiếp nhận mệnh lệnh chính là dùng bờ ở cờ đánh sụp tất cả xe vạn, cũng mang theo chén thánh trở về. Nhưng là tế phẩm sống lại là chuyện gì xảy ra, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Nói tới chỗ này, liền muốn nhắc tới bản quần một cái chức năng khác ký ức phó bản rồi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Bản quần nhân viên quản lý, đối với quần viên hết thảy đều không chỗ nào không biết không gì không hiểu cho nên, các ngươi chỉ yêu cầu tại trong tài liệu quần quan sát tương ứng phó bản, liền có thể biết tự mình đi tới trong tương lai hết thảy bí mật phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ, đi qua quá khứ. Tương lai ở dưới sự chỉ dẫn của dịch cả, hai cô bé con phó bản, lặng lặng bắt đầu quan sát. Mà trong khoảng thời gian này, các quần viên lại bắt đầu than phiền chính mình ở trên rút thưởng vận rủi. Gaberzien, thật là suy nghĩ một chút liền để người tức giận nha, ta lên trở về thật vất vả thông qua nhiệm vụ ti cờ hờ go tờ đến một điểm tích lũy, kết quả lại cho ta rút được một cái huyết mạch tổ gù rồ nói là sử dụng liền có thể hóa thân bắp thịt quái vật loại năng lực này có quỷ gì dùng a hỗn độn ác gù ạ cổ. Hoa ha ha ha, nếu như ngươi thật muốn đánh bại ta như vậy, cũng có thể thử nhìn một chút ta bất quá hiện tại ta cho dù không cần bắt môn độn giáp, cũng có thể đánh bại cái loại này bắp thịt quái. Gaberzien, cái này rút thưởng thật là quá gai bẫy. Ta không bao giờ nữa chơi rồi. Đang lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên, Ken chúc mừng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng bạch điểu tọa thánh đấu sĩ hỉ ổ gà mảnh vỡ truyền thừa ngắn ngủi yên lặng sau, trong quần trực tiếp nổ ra. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa rủ kỳ nọ xì tạ ngươi số may a hỉ ổ gà truyền thừa của ngươi là giai đoạn trước còn là hậu kỳ thức tỉnh giác quan thứ 7 rồi sao rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, á còn giống như là giai đoạn trước. Bất quá hệ thống nói nếu như ta đối với giác quan thứ 6 lĩnh ngộ đạt tơ y đi nhờ phòng, vẫn có cơ hội lĩnh ngộ giác quan thứ 7. Gaberzien, tại sao ta liền rút ra không tới phần thưởng tốt như vậy ta khắc kim vận khí rút thưởng tại sao luôn là kém như vậy tọt rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, thử ta cũng chỉ là tùy tiện thử xem, chưa từng nghĩ qua hoàn toàn dựa vào rút thưởng trở nên mạnh mẽ bất quá có phần thưởng này. Ta đánh ngã sở ít đó lòng tin đầy đủ hơn rồi siêu ét nữ vương, a thú vị. Mặc dù ta truyền thừa lại chòm sao thủy bình cao hiệu sơ, đích xác là chết ở đệ tử của hắn trên tay hỉ ổ gà. Nhưng là ngươi sẽ không cho là thực tế sẽ cùng trong phó bản một dạng chứ siêu ét nữ vương. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, có lẽ xác suất đánh bại ta sẽ cao hơn một chút nha ha ha.